Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1843, chương 1839 ra vẻ đạo mạo chính nghĩa. Nhân loại xã hội như thế nào xuất hiện cái gì thay đổi? Cũng hoặc là đạt được những người này theo như lời vĩnh sinh, nhưng là có một việc. Hắn thập phần rõ ràng, nếu thật sự hy sinh hắn bạch bạch đi làm cái này thực nghiệm. Mặc kệ là cỡ nào vĩ đại, cỡ nào làm người kinh sợ thực nghiệm đều hảo. Hắn không ngại, lôi kéo mọi người cùng nhau đi vào địa ngục, Quý Bạch Mặc nheo lại đôi mắt. Hắn mắt đào hoa trung toàn là lăng liệt hàn ý. Vừa mới hung ác nham hiểm nam tử điên cuồng tiếng la tựa hồ còn như cũ quanh quẩn ở trong nhà. Phảng phất là ở nói cho Quý Bạch Mặc, bọn họ cũng đồng dạng cũng chỗ tối nhìn trộm Nhan Bạch. Mưu toan hy sinh hắn bạch bạch thịch thịch thịch. Nhan Bạch giày da đạp lên trên mặt đất tiếng bước chân. Nàng đứng yên ở Quý Bạch Mặc trước mặt, ngước mắt nhìn Quý Bạch Mặc, ánh mắt thuần tịnh, theo sau nắm Quý Bạch Mặc tay. Trong tay cầm một phương khăn ướt, trà lau Quý Bạch Mặc tay. Tựa hồ là muốn đem mặt trên nùng liệt mùi máu tươi trà lau sạch sẽ, Mặc Mặc. Ta muốn sống đâu, ích kỷ muốn sống. Nhan Bạch dựa vào Quý Bạch Mặc, nhìn trên mặt đất kia cổ thi thể. Cái này hung ác nham hiểm nam tử đôi mắt chừng rất lớn. Bên trong oán hận còn không có tan đi. Giống như là ở chất vấn Nhan Bạch ích kỷ. Chất vấn Nhan Bạch vì cái gì không chịu hy sinh chính mình. Thành tựu tập thể, tạo phúc toàn nhân loại, ta cũng thực ích kỷ. Quý Bạch Mặc vén lên Nhan Bạch cái trán, nhẹ nhàng hôn ở Nhan Bạch trên trán. Hắn cánh môi lạnh lẽo, rồi lại mang theo một loại thập phần kỳ quái ấm áp. Loại này ấm áp có thể một chút thấm vào đầu quả tim, tạo phúc toàn nhân loại. Ha ha, Quý Bạch Mặc rũ xuống con ngươi. Hắn cũng không để ý. Hắn chỉ để ý chính mình trước mắt người, hắn bạch bạch đối hắn nói. Muốn sống đi xuống, ích kỷ tồn tại, như vậy. Hắn liền bồi hắn bạch bạch, trở thành tai họa, làm nhiều việc ác, hỗn đản. Hỗn đản, hỗn đản, ngươi như vậy có thể. Ngươi sao sợ chết đâu. Ngươi mẹ nó như vậy không đi hy sinh đâu. Hy sinh người khác tánh mạng tính cái gì. Mẹ nó, thiểu năng trí tuệ. 114 nghe cái này hung ác nham hiểm nam tử nói. Một trận vô danh lửa giận. Nó phi, dối trá, thấu không biết xấu hổ. Người nam nhân này lời nói làm nó đều nghe không nổi nữa. Này đều gọi là gì lời nói a? Nói giống như chính mình ký chủ đại đại vì bọn họ vĩ đại thực nghiệm đi tìm chết mới là vĩ đại. Một bộ chính nghĩa đến cực điểm. Ra vẻ đạo mạo bộ dáng. Quả thực làm người ghê tởm buồn nôn, nó ký chủ đại đại dựa vào cái gì nên đi tìm chết. Mẹ nó, sinh khí, cái gì vì tạo phúc toàn nhân loại. Sao không nói là bởi vì những người này muốn vĩnh sinh đâu. Nói như vậy nghiêu bức, một bộ chính mình hy sinh cái tôi. Thành tựu tập thể bộ dáng, đem nó ký chủ đại đại hoàn toàn nói thành một cái tội ác tài trời đại ác nhân. Giống như bọn họ là đứng ở chính nghĩa một bên chỉ trích phương. Có thể tùy ý chỉ trích nó ký chủ đại đại, giống như chính mình chỉ cần là chính nghĩa một phương, cho nên làm cái gì, nói cái gì đều là đúng, nói đúng lý hợp tình. Nói không e lệ, một bộ ta làm ngươi hy sinh chính mình. Đó là ở thành toàn ngươi, đây chính là tạo phúc toàn nhân loại sự tình. Người khác vội vàng tiến lên muốn chết ta đều không cho cơ hội. Ngược lại là cho ngươi cơ hội, ngươi còn không nhanh lên ngoan ngoãn lại đây phối hợp đi tìm. Chết, 114 khí bất quá. Ở cái này hung ác nham hiểm nam tử thi thể thượng nhảy nhót vài hạ. Hận không thể đem hắn treo lên tới hung hăng trừ vài cái. Tưởng tượng đến này đó phòng thí nghiệm cái khác nghiên cứu viên cũng là như thế này một bộ đức hạnh. Đúng lý hợp tình ở thời đại này tùy ý dùng người khác tánh mạng làm thực nghiệm, đồng dạng là làm. Chuyện xấu, đối phương lại là một bộ ra vẻ đạo mạo chính nghĩa bộ dáng, ghê tởm. Hết chương.